Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 738, cự tuyệt. 46/100. Ở cái này internet thời đại, mặc kệ một chỗ chuyện xảy ra, không được bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới. Cô nàng ngổ ngáo tại Đại Hán Đế Quốc, bão táp đột tiến tựa như phòng chiếu tự nhiên cũng nhận đến từ các nơi trên thế giới làng giải trí nhân sĩ chú ý. Làm cô nàng ngổ ngáo ngày đầu phòng chiếu giận phá 2.000 vạn thì bọn hắn cười ha ha. Không để bụng, theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là Diệp Thu Nương tựa theo sự nổi tiếng của chính mình đạt tới thành tích mà thôi. Dạng này phòng chiếu thành tích căn bản cũng không có bất luận cái gì tham khảo ý nghĩa. Làm cô nàng ngổ ngáo 4 ngày phòng chiếu quá 100 triệu thì bọn hắn nhếch miệng. Trong lòng cảm thán Diệp Thu tại Đại Hán Đế Quốc nhân khí quả thật có chút khủng bố. Chờ đến cô nàng ngổ ngáo đầu tuần phòng chiếu qua 2 ức. Bọn hắn bắt đầu ổn định lại tâm thần, nghiêm túc xem kỹ dâng lên. Mà khi cô nàng ngổ ngáo tuần thứ 3 qua 500 triệu thì bọn hắn cuối cùng nhịn không được. Phát ra một loạt tiếng kinh hô. Oh my god, cái này sao có thể? Đại Hán Đế Quốc mới bao nhiêu đồ điện gia dụng rạp chiếu phim a? Làm sao có khả năng có khai trương 100 triệu phòng chiếu đây? Không phải nói Đại Hán người không thích xem điện ảnh sao? Quốc gia bọn họ nổi danh nhất vị kia Trương Nghệ Mưu đạo diễn điện ảnh cũng đều không bán được hơn 100 triệu phòng chiếu a? Đúng a, cái này không khoa học a. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Tiếng kinh hô của bọn họ bên trong tràn đầy chính là đối cái thành tích này nghi vấn cùng không tin. Một cái văn ngu hoang mạc chỗ, làm sao có khả năng xuất hiện cao như thế vé bán hiện tượng? Phải biết, liền xem như tại điện ảnh cực độ phát đạt Mỹ đế, hàng năm phòng chiếu có thể qua 500 triệu cũng là lác đác không có mấy. Huống chi là đang bị coi là văn ngu hoang mạc Đại Hán Đế Quốc. Đúng lúc này, có người bất thình lình nói ra, sẽ không phải lại là đoàn thể tính trả phiếu đi đi. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Ha ha. Thích thể diện Đại Hán người sự tình gì làm không được. Nói không chừng chính là này a làm ra đây. Chính phải, đối mặt với đám gia hỏa này như vậy, ác ý phỏng đoán. Đại Hán đám dân mạng tự nhiên là không làm. Thế là lại là một lần khóa khu vực giận dỗi bắt đầu rồi. Ở nơi này dạng giận dỗi bên trong, thời gian tiếp tục đi về phía trước. Làm cô nàng ngổ ngáo chiếu phim ngày thứ 19, tổng phòng chiếu thuận lợi đột phá 800 triệu. Lúc này, Tây Phương Chư Quốc trên Internet liên quan tới trả phiếu phòng tranh luận bắt đầu giảm bớt. Chờ đến cô nàng ngổ ngáo chiếu phim ngày thứ 31, tổng phòng chiếu thuận lợi đột phá 1 tỷ. Đến chuyện này về sau, phương Tây trên Internet liên quan tới cô nàng ngổ ngáo trả phiếu phòng tranh luận đã hoàn toàn biến mất vô tung. Tất cả mọi người minh bạch, không có người hội ngốc đến cầm mấy 100 triệu tiền đi trả phiếu phòng. Đồng dạng, Đại Hán Đế Quốc chính phủ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có người cầm giữ trả phiếu phòng phương. Thức đánh vỡ hoàng thất đầu tư quay chụp A Đấu Đại Đế phòng chiếu ghi chép. Cái này không chỉ là vấn đề uy tín. Càng là một quốc gia vấn đề mặt mũi, càng là đối với khai quốc quân A Đấu Đại Đế vấn đề thái độ. Cho nên, tại phao khước trả phiếu vấn đề về sau, tất cả mọi người chú ý điểm lần nữa xảy ra chuyển biến. Bắt đầu chuyển tới cô nàng ngổ ngáo bộ phim này đến cùng lúc nào sẽ tại Âu Mỹ chiếu phim. Đúng, trước mắt cô nàng ngổ ngáo bộ phim này chỉ ở Á Châu phạm vi bên trong chiếu phim. Về phần Âu Châu, Mỹ Châu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiếu phim thời gian biểu. Về phần Phi Châu, ếch, chờ người bên kia dân có thể ăn no rồi cơm rồi nói sau. Mà theo cô nàng ngổ ngáo phòng chiếu phá 1 tỷ, càng ngày càng nhiều người phương Tây đối bộ phim này sinh ra hứng thú. Bắt đầu ở trên mạng lưới hô hào quốc gia mình truyền hình điện ảnh công ty đi đưa vào bộ phim này. Thế là, một đại dao động truyền hình điện ảnh công ty nhau nhau liên lạc tinh sán công ty. Hy vọng có thể đưa vào bộ phim này. Nhưng là, vượt quá tất cả mọi người dự liệu là, tinh sán công ty vậy mà cự tuyệt bọn họ đưa vào thỉnh cầu. Đây là tình huống gì? Khi tin tức kia truyền ra về sau, không chỉ là người phương Tây, ngay cả Đại Hán Đế Quốc quốc dân nhóm cũng là mặt đầy mộng bức. Nhất là Đại Hán Đế Quốc làng giải trí, càng là vỡ tổ tựa như sôi trào. Phải biết, bao quát đế quốc giới âm nhạc ở bên trong toàn bộ đế quốc làng giải trí, cũng không có không lấy Mỹ Đế làm mục tiêu, bất kể là ca sĩ cũng tốt, diễn viên cũng được, hoặc là biên kịch, đạo diễn, không khỏi hy vọng có thể lên bờ Mỹ Đế. Ca sĩ hy vọng có thể leo lên Grammy sân khấu, cầm tới một cái Grammy giải thưởng lớn. Diễn viên, biên kịch cùng đạo diễn thì đều hy vọng có thể leo lên Oscar hoặc là toàn cầu phần thưởng sân khấu. Dù cho chỉ là một cái đề danh cũng tốt. Càng có vô số truyền hình điện ảnh công ty thực sự hy vọng có thể đem nhà mình truyền hình điện ảnh tác phẩm chào hàng đến phương Tây, nhất là Mỹ Đế, hy vọng dùng cái này đến phát triển tại Âu Mỹ thị trường. Vì thế, bọn hắn thậm chí không tiếc tìm ra gia cáo bà nội, thậm chí bỏ phần lớn lợi ích, cũng chỉ vì có thể làm cho nhà mình tác phẩm đi ra ngoài. Nhưng dù liền như thế, lại như cũ có rất ít người có thể thành công. Mà bây giờ, tinh sán công ty rõ ràng có cơ hội này, lại bị bọn hắn cự tuyệt. Là những công ty đó báo giá quá thấp, vẫn là thái độ quá kiêu ngạo chậm. Đều không phải là, theo những Âu Mỹ đó truyền hình điện ảnh công ty đại biểu lộ ra, bọn hắn cũng còn chưa kịp cho ra báo giá đâu, liền bị tinh sán công ty một lời từ chối. Dựa theo tinh sán công ty thuyết pháp, bọn hắn trước mắt còn chưa có khai phát Âu Mỹ thị trường kế hoạch. Câu trả lời này, để cho sở hữu làm xong hết thảy chuẩn bị, muốn thuyết phục tinh sán công ty tiến hành hợp tác truyền hình điện ảnh công ty đại biểu tất cả đều mộng bức, mà khi những chi tiết này bị để lộ ra về sau, ngoại giới vô số ăn dưa quần chúng cũng đều mộng bức. Khe nằm, đây là tình huống gì? Trước mắt không có mở phát Âu Mỹ thị trường kế hoạch. Người ta đều đã đưa tới cửa muốn các ngươi đi khai phá. Ngươi vậy mà đều không đồng ý. Tinh sán công ty, các ngươi đây là muốn thượng thiên nha. Tinh sán công ty website game càng là kém chút bị kích động đám dân mạng cấp chen bể. 666. Tinh sán công ty các ngươi bỏ a. Thậm chí ngay cả đám kia Âu Mỹ truyền hình điện ảnh công ty cũng dám cự tuyệt. Ta đỉnh ngươi, ta chỉ thích các ngươi cái này nghiêu bức hống hống dáng vẻ. So với cái khác truyền hình điện ảnh công ty tại Âu Mỹ công ty trước mặt ra vẻ đáng thương dáng vẻ. Nhưng thoải mái hơn, bá khí, tinh sán, tốt, tinh sán công ty, các ngươi có biết hay không các ngươi làm như vậy đúng vậy tại bảo thủ a. Một người để cho đế quốc truyền hình điện ảnh hướng đi thế giới cơ hội liền bị các ngươi bỏ qua. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.